Trước đây lúc học đại học, em thường thấy một đôi bạn học cứ nắm tay nhau đi trong sân trường thế này cả mấy tiếng lận. Lúc đó em không thể hiểu nổi, cuối cùng là có thú vui gì mà lại lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa thế này. Trong lòng Tần Duyệt hơi chuyển động, cũng quay đầu nhìn cô, chỉ thấy khóe miệng của cô ngậm ý cười dịu dàng, gương mặt ở dưới ánh đèn cam dần thả lỏng, nhẹ giọng nói. Bây giờ thì em đã hiểu rồi. Trong lòng anh như bị bóp nhẹ, ngọt ngào lại lộ ra vẻ không thỏa mãn, vì thế anh cản ở trước mặt cô, sau đó cúi đầu nói. Tô Nhiên Nhiên, anh muốn hôn em. Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ. Ở đây không được, bố em sẽ thấy đấy. Vậy tìm chỗ ông ấy không nhìn thấy được. Anh kéo tay cô trốn đến sau một cái cây to lớn, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, ánh đèn đường màu cam từ trên những chiếc lá chiếu xuống vài đốm sáng, một nụ hôn mang theo mùi hoa rành rành nhàn nhạt khiến hai người đều say đắm khó cưỡng, tận cho đến khi sắp dùng hết không khí ở phổi thì cuối cùng mới buông đối phương ra. Tần Duyệt chạm vào nhịp tim của cô, lẩm bẩm. Tô Nhiên Nhiên, anh ước gì có thể gặp được em sớm hơn thì tốt rồi, tốt nhất là lúc em vừa mới vào đại học, trước khi em quen với cái gã tồi kia. Nhưng lúc đó em đâu có muốn yêu đương đâu. Tần Duyệt tự tin bĩu môi. Đó là bởi vì em chưa gặp anh thôi, anh có thể theo em đi học hàng ngày, hát tình ca dưới ký túc xá của em, nhất định sẽ theo đuổi được em. Dựa theo tiến độ đó thì nói không chừng bây giờ chúng ta còn có con luôn rồi. Tô Nhiên Nhiên nghĩ thử, đúng thật là chuyện Tần Duyệt có thể làm ra được, vì thế cô không kìm được nở nụ cười. Tần Duyệt nhéo cằm của cô, nhíu mắt nói. Cười lên có phải đẹp không, sao trước đây em ít cười vậy hả? Tô Nhiên Nhiên rất nghiêm túc trả lời. Không có chuyện gì đáng để cười, vì thế nên em không cười. Tần Duyệt hết sức vui vẻ, cô y ghé sát vào cô, cười hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Tô Nhiên Nhiên dựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói. Bây giờ thì khác. Trong phòng thăm hỏi của nhà tù, Lục Khá Minh và Tô Nhiên Nhiên nhìn Lâm Đào đi ra từ một cánh cửa khác. Cậu sinh viên tuấn tú trắng trẻo trong ấn tượng dường như đã gầy đi rất nhiều, bộ áo tù rộng thùng thình khoác trên người, trên cằm thì mọc đầy râu. Hắn thờ ơ liếc nhìn hai người, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện, đập đôi tay đeo còng lên bàn cái rầm, hỏi. Có thuốc không? Lục Á Minh móc một điếu thuốc lá với một chiếc bật lửa đưa cho hắn. Lâm Đào châm điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, tham lam hít vài hơi, sau đó hắn dựa lưng vào ghế, nói. Mấy người muốn biết cái gì? Hay là... Hắn phẩy khói thuốc lá, nở một nụ cười giễu. Đặc biệt tới gặp tôi lần cuối. Lục Á Minh không nói gì, trước khi tới thì hai người đã biết Lâm Đào bị tuyên án tử hình, bác bỏ kháng cáo, tháng sau lập tức chấp hành. Tô Nhiên Nhiên rút tờ giấy viết chữ GM và đưa sang, hỏi. Anh từng nói với tôi một câu. Cuộc đời giống như cái đe sắt vậy, càng bị đánh thì càng có thể phát ra nhiều tia lửa, xuất phát từ hai khoa học mới của Galileo. Tôi đã tìm được quyển sách này trong phòng ngủ của anh. Bên trong có kẹp một tờ giấy này. Chữ bên trên có nghĩa là gì? Anh muốn nói gì với tôi? Lâm Đào tùy tiện liếc về phía tờ giấy một cái, sau đó nhả vòng khói ra, nói. Quên rồi, tiện tay viết thôi. Phản ứng này là điều mà hai người đã dự kiến trước, vì thế lại đẩy một tấm hình của Hàn Sâm sang và hỏi. Anh có biết anh ta không? Lâm Đào giơ bức hình lên nhìn, sau đó nói. Chưa từng thấy. Lục Á Minh nhìn hắn chằm chằm, muốn kiếm ra được một chút cảm xúc bị che giấu trong đó, nhưng đáng tiếc là ông không tìm được gì hết. Nếu không phải là do anh ta diễn quá giỏi thì là do anh ta thật sự chưa từng gặp Hàn Sâm. Vì vậy ông lại rút ra tấm hình của Hàn Sâm khi chết, hỏi. Vậy anh có cảm thấy cảnh tượng này quen không? Lâm Đào nheo mắt lại nhìn vào cảnh ghê rợn trong tấm hình, thế nhưng hắn lại nở nụ cười. Cảnh sát à, không phải mấy người muốn đẩy vụ này lên người của tôi chứ, tôi vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đấy. Tô Nhiên Nhiên nghiêng người về trước, cô gõ vào tấm hình, ánh mắt tỏ vẻ sắc bén và nói. Anh không cảm thấy nhìn miệng vết cắt này quen lắm sao? Anh đã làm gì với thi thể của Chu Văn Hải, không chỉ chặt xác đơn giản vậy thôi đúng không? Anh sắp bị tử hình rồi, nhưng mọi người vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện mà anh đã thật sự làm. Anh cảm thấy anh đã làm một chuyện hết sức kiêu ngạo, không phải sao? Vậy tại sao không dám nói cho chúng tôi biết chứ? Lâm Đào bị cô hỏi liên tiếp đến ngớ người. Một lát sau, hắn mới hoàn hồn rồi dập tắt điếu thuốc trên tay, nói. Đúng vậy, tôi là một người sắp chết rồi. Những gì nên nói tôi đã nói từ lâu rồi. Vì vậy mấy người không cần phải uổng phí tâm tư đâu. Thật sự là tôi chả biết gì hết. Chỉ có vậy thôi. Tô Nhiên Nhiên và Lục Á Minh nhìn nhau một cái. Hai người đều cảm thấy thất bại. Thái độ của Lâm Đào rất kiên quyết. chuyến đi này của hai người rất có thể trở về tay không. Ngay lúc hai người cảm thấy nản lòng thoái chí định rời đi thì Lâm Đào đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tô Nhiên Nhiên và nói: "Tô Pháp Y, cô còn nhớ điều kiện cần thiết cho thí nghiệm thể thực khuẩn là gì không?" Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn hắn hồi lâu, sau đó không nói lời nào mà đi theo Lục Á Minh ra ngoài. Lúc đi đến bãi đỗ xe thì cô móc điện thoại ra nhìn rồi đuổi theo nói: "Lục đội, nhà cháu có chút việc gấp nên cháu phải về một chuyến, chú cứ về cục trước đi, cháu giải quyết xong sẽ tới ngay." Cô rất hiếm khi đang làm việc mà đột nhiên xin nghỉ, vì vậy Lục Á Minh rất sẵn lòng đồng ý. Tô Nhiên Nhiên nhìn theo chiếc xe của Lục Á Minh chạy đi, sau đó xoay người lập tức trở lại phòng thăm hỏi. Quả nhiên, Lâm Đào vẫn còn chờ ở đó, hắn vừa thấy cô thì đã cười rộ lên: "Xem ra tôi đoán không sai, Tô Pháp Y đúng thật là người thông minh." Tô Nhiên Nhiên ngồi xuống nhìn hắn: "Điều kiện cần thiết cho nghiệm thể thực khuẩn là phải loại bỏ điều gây trở ngại. Anh muốn tôi đến gặp riêng anh, rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Nụ cười tươi của Lâm Đào nhạt dần, hắn cúi người về trước, dùng âm thanh cực nhỏ nói: "Cô thật sự muốn biết bọn họ là ai sao?" Trong lòng Tô Nhiên Nhiên bỗng rùng mình, cô chú ý tới hắn dùng từ bọn họ. Lúc này, Lâm Đào từ từ dịch tay đeo còng sang, hỏi: "Cô có bút không?" Tô Nhiên Nhiên có hơi do dự, đưa bút cho phạm nhân là chuyện hết sức nguy hiểm, nhưng cô suy nghĩ một lát rồi, vẫn đưa chiếc bút qua. Lâm Đào nhìn cô cười hài lòng, sau đó viết một chuỗi chữ cái nguệch ngoạc trên lòng bàn tay của cô và nói: "Tôi chỉ có thể nói với cô những điều này thôi, chuyện còn lại thì chỉ có thể dựa vào cô tự giải mã. Có điều, cô không thể nói chuyện này cho bất kỳ một ai khác, nếu không mật mã này sẽ mất đi hiệu lực ngay." Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào chuỗi chữ cái trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ. Lâm Đào lại thoải mái dựa lưng vào ghế và nói: "Tôi chỉ nói cho một mình cô biết thôi, bởi vì chỉ có cô mới hiểu rõ được. Ma quỷ cũng có thể là thiên sứ, người tội ác tày trời thì rồi cũng sẽ có cơ hội chuộc tội." Câu nói này thậm chí càng khó hiểu hơn, hệt như đang nói sảng vậy. Tô Nhiên Nhiên còn chưa nghĩ kỹ thì Lâm Đào đã đứng lên đi vào trong cửa, sau đó hắn quay đầu nhìn cô cười sâu xa, nói: "Chúng ta sẽ gặp lại thôi, tôi ở chỗ này chờ cô." Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Phòng của Tô Nhiên Nhiên bật đèn sáng trưng, Lỗ Chí Thâm đang nhàm chán dùng đầu ngón tay liên tục chọc vào cổ họng của Alpha, chắc nó đang thích thú khi phát hiện ra trò chơi mới này. Alpha bị con khỉ ngốc nghếch này làm phiền mà phải chạy trốn khắp nơi. Đáng tiếc là bản chất của nó quá chậm chạp nên sao mà chạy trốn được tốc độ của Lỗ Chí Thâm, thế là nó chỉ đành cầu cứu nhìn chủ nhân của mình. Đáng tiếc là Tô Nhiên Nhiên không có thời gian để lo cho chúng nó, cô đang tập trung ngồi vào bàn và giải chuỗi mật mã mà Lâm Đào đã viết cho cô. Cô thử vài cách giải mã nhưng vẫn không tìm được bảng mã đối chiếu rõ ràng, vì thế cũng không thể xác minh được. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới tờ giấy kẹp trong quyển sách trong phòng ngủ của Lâm Đào, có lẽ đây chính là bảng mã rõ ràng. Vì vậy cô lập tức lên mạng tìm quyển sách kia, sau đó dùng cách giải mật mã lạp từ, cuối cùng cũng giải ra được một chuỗi con số. Cô nhìn chằm chằm chuỗi con số kia hồi lâu. Cách sắp xếp ba con số cách nhau, trông rất giống như tên miền. Vì thế cô thử nhập chuỗi tên miền này vào máy tính, quả nhiên nó lập tức nhảy ra một giao diện màu đen, tiếp đó lại nhảy ra một khung thoại màu trắng, bên trên hiện lên hàng chữ đỏ chót. "Tôi là ai?" Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nhập vào. "GM." Dường như chỉ thị đã được thông qua, hàng chữ xếp kia nhanh chóng thay đổi, lại hỏi: "Bạn muốn tôi làm gì?" Ngón tay của Tô Nhiên Nhiên dừng lại trên bàn phím, nhất thời cô chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào mới đúng, mà lúc cô ngẩng đầu lên thì hàng chữ xếp kia lại bỗng đổi thành: "Bạn ở đâu?" Trong lòng Tô Nhiên Nhiên chợt cảnh giác, cô cắn môi, thử nhập vào: "Tôi muốn báo thù." Lần này, hàng chữ xếp kia không thay đổi nữa. Dòng chữ đỏ như máu như khắc trên một nền đen tối tăm, một lúc sau mới chậm chậm tan biến. Sau đó nền đen kia bỗng vỡ tan rồi bay khắp nơi, tiếp đó là nhảy ra một hàng chữ xếp khác: "Tôi biết bạn ở đâu." Tô Nhiên Nhiên giật bắn mình, theo quán tính mà tắt máy tính đi, sau đó đóng máy tính lại thật mạnh khiến cả Lỗ Chí Thâm đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh cũng hoảng sợ. Nhưng cùng lúc đó, đèn trong phòng bỗng tắt ngấm, điều hòa cũng dừng hẳn, cả ngôi nhà lập tức rơi vào trong bóng tối yên tĩnh. Trong lòng Tô Nhiên Nhiên sợ hãi, cô ôm Lỗ Chí Thâm đang hoảng sợ kêu chít chít, sau đó lại bỏ Alpha vào trong hộp, tiếp đến thì dùng điện thoại mà chiếu sáng, cẩn thận đi ra ngoài. Cô đi đến phòng khách kiểm tra công tác nguồn điện nhưng phát hiện không bị đứt cầu giao, điều này nói lên rằng mạch điện là bị cắt đứt từ bên ngoài. Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi ra cửa xem xét, lúc này chỉ ngồi yên trong phòng mới là an toàn nhất. Cô đặt Lỗ Chí Thâm lên sofa, lòng bàn tay siết chặt đẫm mồ hôi, đột nhiên cô thấy hơi hối hận. Đáng lẽ cô không nên tin lời nói của Lâm Đào mà một mình giải mật mã kia. Có lẽ đây chính là cái bẫy đang chờ cô tự bại lộ bản thân. Nhưng rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Hơn nữa là người nào có thể có năng lực lớn đến vậy, có thể ngay lập tức tìm ra được vị trí của cô dễ như trở bàn tay. Xung quanh đều là bóng tối mịt mùng, ngoài cửa lại là một mối nguy hiểm không xác định được khiến cô không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Vì thế cô gọi điện cho Tần Duyệt, cố gắng kiềm chế giọng nói mình không run rẩy. Anh có thể đến nhà em được không? Ngoài dự kiến của cô là 20 phút sau, cô nhận được cuộc gọi lại của Tần Duyệt. Anh ở ngoài cửa rồi. Cô vội vàng chạy ra mở cửa để anh đi vào, lại kinh ngạc, hỏi. Sao anh nhanh vậy? Tần Duyệt ném chìa khóa lên bàn trà, đắc ý nói. Chắc em không biết bạn trai em còn có một biệt danh là xe thần núi Sùng Vân đấy. Sau đó anh đột ngột ôm lấy cổ của cô và hôn xuống. Ai ngờ lại có một bóng đen vụt tới nhảy vào giữa hai người, vui vẻ mà thò mặt lại gần khiến Tần Duyệt không chuẩn bị mà hôn trúng cái mặt xù xì. Anh tức giận trừng mắt, xách cái cổ của Lỗ Chí Thâm lên rồi mắng. Ông đây liều mạng chạy đến không phải vì hôn mày đâu. Sau đó anh duỗi tay như muốn đánh nó, Lỗ Chí Thâm làm mặt quỷ, sau đó nó lập tức tránh thoát tay của anh rồi rúc xuống ghế sofa. Tần Duyệt mắng nó một trận rồi đuổi theo đằng sau, Tô Nhiên Nhiên bị một người một khỉ chọc cười không ngừng, cảm xúc căng thẳng ban đầu cũng đã bị tan biến đi rất nhiều. Cô vội vàng kéo cánh tay anh ngồi xuống, nói. Anh đừng quậy, Lỗ Chí Thâm nhớ anh lắm đấy. Tần Duyệt nhân cơ hội ôm cô vào lồng ngực, hỏi. Vậy còn em, có nhớ anh không? Tô Nhiên Nhiên cạn lời. Chúng ta mới tạm biệt được mấy tiếng thôi mà. Tần Duyệt cọ chóp mũi lên mặt của cô, nói. Đã tròn 2 tiếng 48 phút rồi. Bây giờ, Tô Nhiên Nhiên không có tâm trạng từ tốn với anh, cô tránh ra khỏi lồng ngực của anh, hỏi. Lúc nãy anh ở bên ngoài có phát hiện điều gì không thích hợp không? Lúc này Tần Duyệt mới nhớ tới chuyện chính, anh nhìn xung quanh tối đen như mực thì hỏi. Đúng đó, rốt cuộc là sao thế này? Tô Nhiên Nhiên kể toàn bộ sự việc ra, Tần Duyệt nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh dùng cô, không nhịn được mà siết chặt tay cô và nói. Chỗ này nguy hiểm quá, em nhanh chóng dọn đến nhà anh ở đi. Tô Nhiên Nhiên lắc đầu. Nếu bọn họ thật sự theo dõi em thì cho dù em trốn đến đâu cũng vô ích thôi, hơn nữa, còn bố em thì sao giờ? Tần Duyệt vẫn rất căng thẳng, anh giải thích với cô vài câu, sau đó bảo cô nhất định phải nhanh chóng báo cáo với cục cảnh sát để xin sự bảo vệ. Kế tiếp thì anh bỗng nở nụ cười, anh nâng gương mặt cô lên, dịu dàng nói. Anh hạnh phúc lắm, lúc bạn gái của anh gặp nguy hiểm thì người đầu tiên nghĩ tới là anh. Tô Nhiên Nhiên giật mình, bây giờ cô mới phát hiện ra bản thân gần như theo bản năng mà muốn gọi điện thoại cho anh. Tuy rằng cô biết rõ anh có tới thì cũng chẳng có ích gì, nhưng mà cô vẫn muốn nhìn thấy anh. Giống như chỉ cần có anh ở đây thì tất cả mọi nỗi sợ hãi và lo lắng đều có thể dễ dàng tan biến ngay. Tần Duyệt hơi cúi đầu, anh thấy hai con ngươi của cô tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối thì không nhịn được mà muốn hôn, nhưng Tô Nhiên Nhiên lại vội vàng né đi nói. Bố em sắp về rồi. Cơ thể mềm mại của cô dựa vào trong lồng ngực của anh, tất cả đều là mùi hương của cô, làm sao mà Tần Duyệt kìm nén cho được. Vì thế anh cũng bắt đầu không an phận mà luồn tay vào trong quần áo của cô rồi nhéo một cái, sau đó lại đậy đầu của cô xuống. Hôn xong rồi nói tiếp, dù sao cũng đen thui, chú ấy trở về cũng không thấy được đâu. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy người này giống như bẩm sinh đã đi ngược với đạo lý rồi, cứ chọn lúc không phù hợp nhất để làm chuyện không thích hợp nhất, chẳng hạn như bây giờ. Có lẽ vẫn có mối nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp bên ngoài, Tô Lâm Đình cũng có thể về bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không màng tất cả mà hôn lên đôi môi của cô, còn không an phận mà luồn tay vào trong áo, tùy tiện châm lửa trên từng tấc da thịt. Trong bóng tối, cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn. Bất kỳ một sự sung sướng nhỏ xíu nào cũng bị phóng đại lên, còn phải phân tâm để ý tiếng động bên ngoài nữa, lén lút khiến thần kinh căng thẳng, cũng không dám thở mạnh, nhưng lại ngoài ý muốn tăng thêm một phần khoái cảm cấm kỵ. Tần Duyệt bị kích thích hormone nên ngày càng trở nên liều lĩnh hơn, đôi môi nóng bỏng đi thẳng xuống dưới, dần dần đến được nơi không nên đến, Tô Nhiên Nhiên không thể không chống đỡ nổi. Cô duỗi tay ra đẩy anh nhưng cơ thể lại không nhịn được mà cũng đưa đẩy theo, cô cắn môi không dám kêu thành tiếng. Lại lo lắng anh thật sự sẽ làm ngay tại đây luôn. Trong lúc nhất thời, trong đầu cô bối rối không chịu nổi, thế là dứt khoát cắn mạnh trên tai của anh một cái. Tần Duyệt úi một tiếng che lại lỗ tai, lại nhìn cô và cười rộ lên, nói. Khẩu vị của em càng ngày càng nặng nhỉ, còn thích chơi trò này sao? Tô Nhiên Nhiên chống tay lên ngực anh, tức giận lườm anh một cái. Anh đừng gây rối, lỡ như bố em mà về thì làm sao hả?

cũng sẽ không từ bỏ người mà con yêu. Con sẽ không từ bỏ người mà con yêu. Cô nói không nhanh không chậm, giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng ném những câu từ đó vào trong bóng đêm. Nhưng nó lại như đốt lên pháo hoa rực rỡ đẹp đẽ trước mắt Tần Duyệt, thiêu cháy đến khiến toàn bộ trái tim của anh vỡ òa. Tô Nhiên Nhiên chưa bao giờ là người biết nói mấy lời âu yếm, nhưng những lời này càng khiến anh cảm động hơn mấy lời âu yếm đó. Cô dùng cách của mình để bảo vệ anh. Thật lâu trước đây, cô cũng từng bảo vệ anh như thế. Lúc tất cả mọi người cảm thấy anh là một tên khốn nạn không thể cứu được nữa thì chỉ có mình nguyện ý tin tưởng anh vô tội. Vì vậy anh mới có thể nhìn thấy một tia sáng trong vũng đục cuộc sống. Lần đầu tiên có mục tiêu để cố gắng. Anh đập vụn tảng băng, vượt qua những ngọn núi, cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay cô. Ai ngờ tới cuối cùng vẫn là cô vì anh mà giơ bộ giáp mềm mại ra giúp anh chống lại mọi định kiến và những ánh mắt lạnh lùng. Anh luôn có tài ăn nói, nhưng giờ phút này lại không biết nói cái gì mới được, chỉ yên lặng mà nắm tay cô. Nếu không phải do thời điểm không thích hợp thì anh thật muốn ôm chặt lấy cô. Cô chính là kho báu của riêng mình anh, nghĩ thôi mà anh đã thấy kiêu ngạo rồi. Tô Lâm Đình nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bỗng cảm thấy hơi buồn bã. Giống như ông chưa bao giờ hiểu rõ con gái của mình trước đây, ông luôn áy náy bởi vì bản thân sơ suất khiến tính cách của nó trở nên kỳ lạ. Vì vậy ông cũng không ép buộc cho dù nó có muốn làm việc mình thích, hoặc hôn nhân và gia đình như yêu cầu của thời đời, hay là có không muốn kết hôn đi chăng nữa. Ông cho rằng Tô Nhiên Nhiên bẩm sinh đã bình lặng như nước, cá tính vô dục vô cầu, thế mà ông lại không nhận ra được sự bướng bỉnh và kiên quyết trong xương cốt của nó. Ông vẫn luôn cho rằng nó hệt như mình. Bảo thủ, cổ hủ, thái độ đối với khoa học. Nhưng hóa ra, người mà nó thật sự giống chính là Phương Lan. Nhưng cái dũng khí vì tình yêu mà ăn cả ngã về không ấy, đến cuối cùng có thể sẽ trở thành một bi kịch khác hay không? Một cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể ông khiến ông bỗng cảm thấy chán chường, mệt mỏi mà đè huyệt thái dương. Sau đó ông phất tay với Tần Duyệt nói. Muộn quá rồi, cậu về trước đi. Tần Duyệt thấy thái độ của ông thả lỏng thì trong lòng nhảy nhót. Vì thế nhân lúc Tô Lâm Đình không chú ý mà nhanh chóng đặt tay cô bên môi và hôn xuống. Sau đó dặn dò. Anh đi trước đây, buổi tối hai người nhớ cẩn thận, có việc thì gọi cho anh. Tô Nhiên Nhiên tiện anh ra cửa. Lúc về phòng khách thì hai bố con nhìn nhau nhưng nhất thời chẳng nói gì. Cô định lên lầu về phòng thì lại nghe Tô Lâm Đình nói. Trong nhà, có chuyện gì sao? Tô Nhiên Nhiên sợ ông lo lắng nên không nói sự thật cho ông nghe, mà chỉ nói. Có thể là có người nghịch ngợm làm hỏng hộp biến áp đấy ạ. Tô Lâm Đình ngẩng đầu. Nhưng khi nãy bố đã kiểm tra rồi, hộp biến áp vẫn bình thường. Bước chân của Tô Nhiên Nhiên khựng lại. Hộp biến áp vẫn bình thường sao? Vậy làm sao để cúp điện được? Có ai đó đã đột nhập vào máy chủ của trạm cung cấp điện, cắt đứt nguồn điện ở tiểu khu hai người. Ngày hôm sau khi Lục Á Minh sai người đi kiểm tra thì trực tiếp nói kết luận này cho Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên bưng chén trà, vẫn không rõ. Tại sao bọn họ muốn làm như vậy? Chú cảm thấy là vì cảnh cáo. Sau khi cháu đăng nhập vào trang web kia xong thì bọn họ liền định vị được khu vực của cháu, sau đó dùng cách này để tỏ vẻ cảnh cáo. Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn ông ấy như suy nghĩ gì đó, là cảnh cáo sao? Cảnh cáo cô đừng xen vào chuyện người khác. Cô suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Có tra được cái gì từ địa chỉ web đó không ạ? Lục Á Minh lắc đầu. Đêm qua dữ liệu của trang web đó đã bị xóa sạch hết rồi, chỉ có thể tra ra máy chủ nằm ở trên con đường nào đó ở Manchester, Anh. Ông ấy dừng lại một lát rồi nói. Chỗ đó cũng từng là tài sản của gia tộc Hàn Sâm. Trong lòng Tô Nhiên Nhiên bất ngờ. Nói cách khác thì trang web đó có liên quan đến Hàn Sâm sao? Nhưng tại sao đến cuối cùng Hàn Sâm lại trở thành người bị hại chứ? Lục Á Minh cúi đầu suy tư một lát rồi nói. Chú cảm thấy chúng ta nên đến gặp Lâm Đào lần nữa. Bây giờ chỉ có hắn là người duy nhất trong cuộc. Chỉ có từ miệng của hắn mới biết được sự thật mà thôi. Tô Nhiên Nhiên buông chén trà xuống, kiên trì nói. Không, cứ để cháu một mình đến gặp hắn thôi. Trong phòng thăm hỏi của nhà tù, Tô Nhiên Nhiên gặp lại Lâm Đào lần nữa. Hắn dùng chân đẩy ghế ra, bộ dáng cả lơ phất phơ ngồi xuống, cười nói với cô. Tôi đã nói rồi, cô sẽ lại đến tìm tôi thôi. Tô Nhiên Nhiên không biểu cảm gì mà nhìn hắn đăm đăm. Tại sao anh lại nói địa chỉ trang web đó cho tôi? Đó là một phần trong kế hoạch của anh, có đúng không? Lần này, Lâm Đào hết sức thành thật thẳng thắn. Thật ra mỗi người chúng tôi có đường truy cập vào khác nhau. Bọn họ thông qua định vị phát hiện tôi không ở vị trí thường dùng thì sẽ nhanh chóng biết được đó không phải do tôi đăng nhập. Tô Nhiên Nhiên nắm chặt lòng bàn tay ở dưới bàn. Vì vậy khi tôi truy cập vào địa chỉ web mà anh cho tôi, ngược lại là thay anh thông báo với họ, Bọn họ biết được có người đang điều tra thì lập tức xóa hết toàn bộ dữ liệu của trang web để chúng tôi không tìm được gì hết. Lâm Đào không nói gì, khóe môi vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt. Tô Nhiên Nhiên bỗng cúi người về trước, nhìn hắn chằm chằm và hỏi. Nhưng tại sao anh chỉ nói cho một mình tôi nghe, anh quen tôi sao? Hay là có ai đó muốn đối phó với tôi? Lâm Đào giật mình, lại nghiêng người liếc nhìn cô một cái. Tô Pháp Y biết mình đang nói gì không? Tại sao tôi có thể không quen biết cô được cơ chứ? Tô Nhiên Nhiên nheo mắt lại. Trước khi tôi tiếp nhận vụ án của anh thì anh đã biết tôi rồi. Trên mặt Lâm Đào hiện lên vẻ mất tự nhiên, còn chưa kịp mở miệng thì Tô Nhiên Nhiên lại tiếp tục truy vấn. Tại sao lại nhắc nhở tôi về câu nói kia của Galileo? Có phải anh biết tôi sẽ phát hiện được điểm đáng ngờ gì trên thi thể hay không? Anh cũng biết tôi sẽ đến điều tra phòng của anh, là ai đã yêu cầu anh làm thế, mục đích của hắn ta là gì? Lâm Đào lúng túng khi nghe hàng loạt câu hỏi của cô, hắn mím môi, kéo cổ áo, như đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào. Tô Nhiên Nhiên lại không cho hắn cơ hội nào mà tiếp tục ép sát. Anh vẫn luôn đợi tôi tới tìm anh, có đúng không? Cách nhử tôi mắc câu kia là ai nói với anh, mấy người truyền tin tức như thế nào, dùng thư, đồ vật, hay là hắn trực tiếp tới tìm anh? Cô vừa đặt câu hỏi vừa quan sát biểu cảm của Lâm Đào, cuối cùng khi cô hỏi câu cuối thì mặt của Lâm Đào rõ ràng nghiêng sang bên cạnh, biểu cảm cũng trở nên rất mất tự nhiên, hắn đang trốn tránh. Trong lòng hắn có điều che giấu. Trước khi tới thì cô đã từng luyện tập với Lục Á Minh, ông ấy cũng dạy cô rất nhiều cách quan sát các biểu cảm ẩn giấu, để vào thời điểm ý chí của Lâm Đào yếu nhất thì sẽ ép hỏi hắn nói ra sự thật. Vì vậy cô thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế, nói một cách khẳng định. Hắn ta tới tìm anh. Sau đó cô không hề do dự mà đứng lên rời đi. Trên người Lâm Đào không có khả năng hỏi thêm những tin tức có giá trị nữa, nên cô cần phải nhanh chóng điều tra xem người kia là ai. Trong tiềm thức, cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Vì thế sau khi cô trở về cục cảnh sát thì lập tức cùng Lục Á Minh điều tra tất cả thông tin thăm tù của Lâm Đào. Ngoài ý muốn chính là quan hệ xã hội của Lâm Đào cực kỳ đơn giản, ngoại trừ bố mẹ ở dưới quê ra thì không có ai đặc biệt đến thăm hắn cả. Lục Á Minh suy nghĩ rồi lại hỏi. Vậy tổ chức xã hội thì sao? Có tổ chức xã hội nào đã từng tiếp xúc với hắn không? Người cai tù kia suy nghĩ rồi nói. Hình như có linh mục gì gì đó, Lâm Đào nói hắn là người theo đạo Thiên Chúa nên cần phải cầu nguyện định kỳ. Lục đội, anh biết đấy, chúng tôi luôn tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của phạm nhân. Vì vậy có linh mục đã tới thăm tù anh ta 2 lần để nghe anh ta cầu nguyện, có điều lần nào cũng có tôi ở kế bên, cũng không phát hiện có gì khác thường. Tô Nhiên Nhiên nhíu mày. Lâm Đào không có khả năng là người theo đạo Thiên Chúa, hắn sùng bái Galileo mà Galileo chính là bị thần học tôn giáo bức hại đến chết, 2 chuyện này hoàn toàn trái ngược với nhau. Trong lòng Lục Á Minh cũng đã có phỏng đoán, vội vàng hỏi. Linh mục kia tên là gì, đó là nhà thờ nào? Sau đó, ông cầm thông tin mà người cai tù cung cấp rồi đến nhà thờ xác minh, rất nhanh thì đã phát hiện thân phận người được gọi là linh mục kia là giả mạo, vốn nhà thờ không có linh mục nào đi đến nhà tù cả, hơn nữa Lâm Đào cũng chưa từng đến nhà thờ đó. Vì vậy, bọn họ lại quay về nhà tù, xem lại đoạn camera theo dõi mà người cai ngục cung cấp cho 2 người. Trong video, linh mục kia đưa lưng về phía màn hình, mặc một áo choàng rộng thùng thình nên không nhìn rõ được dáng người. Lâm Đào nhìn như thành khẩn tôn kính mà đọc kinh thánh theo ông ta, ánh mắt luôn dừng trên cuốn kinh thánh mà linh mục cầm trên tay. Tô Nhiên Nhiên vội vàng nói với kỹ thuật viên. Phóng đại tay của ông ta lên xem. Sau khi phóng đại hình ảnh thì có thể rõ ràng thấy ngón tay của linh mục ấy vẫn luôn dừng ở chữ nào đó trên trang sách. Cứ cách vài phút thì di chuyển một lần, lại dừng ở một chữ khác, mà ánh mắt của Lâm Đào thì di chuyển theo hắn ta, rõ ràng như đang ghi nhớ những chữ cái ấy. Tô Nhiên Nhiên cẩn thận phân biệt hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được quy tắc trong đó. Bọn họ chắc là đang trao đổi bằng loại mật mã nào đó, nhưng lại không có bảng mã rõ ràng để đối chiếu nên rất khó để giải mã nội dung chính xác là gì. Cô chỉ vào linh mục kia và hỏi cảnh ngục. Có đoạn video nào ghi được rõ mặt của ông ta không? Người cảnh ngục thử thay đổi vị trí khác của camera theo dõi, nhưng người kia giống như rất cẩn thận tránh đi camera, còn cố tình dùng mũ để che khuất mặt nên chỉ có thể dựa trên so sánh để suy đoán ra chiều cao xấp xỉ, tuy nhiên không thấy rõ hình dáng và gương mặt. Ngay vào lúc tất cả mọi người cảm thấy hụt hẫng thì Tô Nhiên Nhiên lại nhìn cổ tay thỉnh thoảng bị để lộ ra ngoài chiếc áo rộng thùng thình của người nọ. Qua hồi lâu, cô mới không thể tin mà nói. Cái vòng tay mà hắn ta đeo là sử dụng để ra vào phòng thí nghiệm. Lục Á Minh kinh ngạc nhìn cô. Sao cháu biết? Mặt của Tô Nhiên Nhiên hơi tái nhợt, lẩm bẩm nói. Bởi vì cháu cũng có một cái y hệt. Em hoài nghi tên kia đang trốn trong phòng thí nghiệm của bố em sao? Tần Duyệt xách túi lớn túi nhỏ vào phòng bếp nhà mình, quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Trước khi nghe thấy tin này thì tâm trạng của anh vẫn luôn phấn khích. Hiếm khi hôm nay Tô Nhiên Nhiên không phải tăng ca, mà Tô Lâm Đình cũng không kèm chặt cô. Cuối cùng hai người cũng có thời gian ở chung ngọt ngào. Ban đầu anh đã đặt sẵn một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản định ăn bữa tối lãng mạn cùng cô. Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại không thích ăn món Nhật. Cô rất hiếm có cơ hội ăn cơm ở nhà nên cô ấy cực kỳ thích nấu ăn ở nhà. Vì thế cô đề nghị mua ít đồ rồi đến nhà anh nấu ăn, như thế càng hợp ý của Tần Duyệt. Giống như bây giờ vậy, đi dạo siêu thị xong lại về nhà nấu cơm, rất có cảm giác ấm áp của đôi vợ chồng trẻ. Chỉ tiếc là đề tài hai người nói chuyện không thoải mái cho lắm. Tô Nhiên Nhiên rửa tay và gật đầu, nói: "Vâng, em xem đoạn video giám sát rất kỹ. Cái vòng tay đó là chuyên dùng để ra vào phòng thí nghiệm. Lúc trước là em và bố cùng đi chọn kiểu thiết kế mà, nhất định không sai được." Điều này cũng có thể giải thích tại sao từ lúc bắt đầu thì Lâm Đào đã đặt mục tiêu lên người cô. Cái tổ chức kia biết Tô Lâm Đình, cũng biết các hạng mục mà ông đang điều hành, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không hiểu rõ mục đích của ông. Tần Duyệt nghe xong thì có hơi bất an, anh giữ cánh tay đang lấy đồ ăn của cô. "Em sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Tô Nhiên Nhiên thấy khuôn mặt khẩn trương vùi trong đống rau cải thì bỗng thấy thú vị, vì thế cô cố ý chấm rau cải dính nước lên mặt anh, xoay người nói: "Không đâu, nếu bọn họ muốn ra tay với em thì cũng không cần chờ đến bây giờ." Cô mở vòi nước ra, nói tiếp: "Có điều em đã trình bày với bên cục rồi, muốn qua phòng thí nghiệm của bố em một khoảng thời gian để điều tra chuyện này cho rõ ràng." "Cái gì?" Tần Duyệt lập tức chen người vào giữa cô và bồn rửa, anh ôm hai vai cô mà kháng nghị: "Anh không đồng ý, chuyện này quá nguy hiểm." Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh nói: "Thứ nhất, đây là công việc của em đã xong quá trình nộp đơn, cũng suy xét tất cả quan hệ lợi hại rõ ràng rồi. Thứ hai, chuyện này có liên quan đến gia đình của em, vì vậy em không thể không làm được." Tần Duyệt bị cô làm cho mắc nghẹn, ý của câu này chính là: "Chuyện mà cô đã quyết định thì anh có đồng ý hay không đồng ý cũng vô ích thôi." Vì thế anh cúi đầu, nheo mắt lại và nói: "Thế anh đi với em, nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có anh bảo vệ em. Chỗ đó là phòng thí nghiệm, anh không thể vào được." Tô Nhiên Nhiên thản nhiên bỏ lại những lời này, sau đó lướt qua anh mà đến bồn rửa, tiếp tục rửa rau, để lại Tần Duyệt đúng ở đó hờn dỗi. Lại bị cô xem thường, tức kê vậy. Tô Nhiên Nhiên rửa xong đồ ăn, lại phát hiện tiếng động đằng sau có hơi lạ. Lúc quay đầu lại thì cô thấy người nào đó đang hầm hầm xử lý con cá vừa mới mua về. Cách làm cụ thể là túm đôi con cá rồi đặt nó lên thớt, lật qua lật lại mà đập nó. Con cá đáng thương kia thần hồn điên đảo, chỉ muốn được chết lè lệ xíu. Cô vội vàng thò đầu lại gần, hỏi: "Anh muốn làm gì?" Tần Duyệt cũng không thèm nhìn cô một cái, chề miệng nói: "Không quẳng nó chết thì sao mà mổ bụng được chớ." Tô Nhiên Nhiên bị anh chọc cười: "Có phải là anh không biết làm cá thế nào không?" "Đúng đấy, anh chả biết làm gì hết, cũng không làm gì tốt hết." Tần Duyệt cảm thấy càng thêm buồn bực, anh ném con cá lên thớt, tức giận rửa tay rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới phát hiện ra là anh cáu kỉnh, cô cũng lau khô tay rồi ra ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào trước ngực anh, nhẹ nhàng nói: "Anh giận sao?" Tần Duyệt cảm thấy mái tóc mềm mại của cô nhẹ chạm vào cằm của mình. Trái tim vất vả lắm mới cứng rắn được lập tức như bị đánh chiếm. Đôi tay không biết cố gắng mà ôm chặt lấy cô, nhưng cục tức vẫn còn chưa nguôi. Vì thế anh dùng đầu ngón tay nhẹ chọc lên mặt của cô: "Sao em chẳng để tâm gì hết vậy hả? Anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới không cho em đi thôi. Anh là bạn trai của em, mà em cứ xem thường ý kiến của anh thôi." Bây giờ Tô Nhiên Nhiên mới nhận ra rốt cuộc anh quan tâm chuyện gì. Do bản thân cô chuyên quyền độc đoán suốt mấy năm nay nên đích thật cô không biết phải nên xử lý cảm xúc của nửa kia thế nào. Vì vậy cô ngẩng đầu lên, trông mong nhìn anh và nói: "Nhưng em không biết nên làm thế nào hết." Đôi mắt cô ngập nước, giữa mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ nhếch lên, bộ dáng kia hệt như con mèo con đáng yêu, khiến bụng nhỏ của Tần Duyệt lập tức buộc chặt lại. Anh thật muốn đè cô xuống làm một hồi rồi lại nói: "Nhưng dù sao anh cũng là người có tinh thần theo đuổi." Vì thế anh nuốt nước miếng mà nhịn xuống, đầu ngón tay rời xuống, chỉ vào ngực của cô, dịu dàng nói: "Nói suy nghĩ của em cho anh, chứ không chỉ là một quyết định, em biết thế nào mới gọi người yêu không?" Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nói: "Hẹn hò, lên giường." Tần Duyệt hạn hán lời mà nhìn cô: "Trong thân thể bạn gái của anh nhất định là một tên trai thẳng mà." Anh chỉ đành nhẫn nhịn nói tiếp: "Bởi vì trong sinh mệnh của em sẽ có thêm một người tham dự, anh ấy sẽ vì em vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, vì em đau khổ mà cảm thấy đau khổ, cũng sẽ bởi vì lo lắng cho sự an toàn của em mà cảm thấy bất an. Vì vậy, anh không yêu cầu em phải thay đổi vì anh, nhưng mà ít nhất lúc em muốn làm cái gì hay quyết định cái gì thì có thể thảo luận với anh rồi chúng ta cùng thực hiện. Cách nói này nghe cũng không tệ, tôi nhiên nhiên luồn đầu ngón tay vào lòng bàn tay của anh, nói. Được, vậy em sẽ kể rõ với anh. Cái trang web kia che giấu một tổ chức, tụi em gọi đó là X. Em nghi ngờ có khả năng X đã quen biết với Hàn Sâm từ lâu, bởi vì mục đích chung mà bọn họ tạo ra cái trang web đó, thậm chí cả việc phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Sâm nữa. Sau đó, bọn họ phát triển thành viên thông qua trang web này, bọn họ sẽ giúp đỡ những thành viên đó hoàn thành kế hoạch mà những người đó muốn, còn những thành viên đó thì phải trả một cái giá để trao đổi. Hàn Sâm theo dõi anh trai của anh là vì muốn anh trai của anh cũng có thể cam tâm tình nguyện phục tùng cho bọn họ, như vậy thì bọn họ có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn hơn nữa, vì thế nên chuyện họ làm nhất định không đơn giản. Em cảm thấy chuyện này có liên quan đến hạng mục trên tay của bố em sao? Tô Nhiên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, bố em hiện đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc. Nếu nó thành công thì có ý nghĩa rất lớn đối với không chỉ nền kinh tế mà còn trên cả y học nữa. Tên này trốn ở trong thí nghiệm của bố em, lại muốn kéo em vào nơi mục tiêu rất có thể chính là thành quả nghiên cứu của bố em. Vì vậy em không thể để hắn đạt được mục đích. Dù sao đó cũng là tâm huyết của bố em. Hơn nữa, nếu thành quả này rơi vào tay những người có động cơ thầm kín thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tần Duyệt nhìn biểu cảm lo lắng sốt ruột của cô thì trêu ghẹo. Vì vậy bạn gái của anh muốn trở thành Wonder Woman để cứu vớt thế giới hả? Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh và hỏi. Wonder Woman là ai? Xem ra lúc này nói giỡn không phải là một quyết định sáng suốt, vì vậy anh thở dài rồi nói. Em nói lý do đầy đủ như thế, anh không ủng hộ cũng không được. Có điều, em đừng có thật sự xem mình là siêu nhân gì. Trước khi điều tra thì trước tiên cần phải bảo đảm an toàn cho mình đã, có chuyện gì thì phải nói với anh ngay lập tức, có biết chưa? Tô Nhiên Nhiên hết sức ngoan ngoãn gật đầu, Tần Duyệt rất vừa lòng với thái độ của cô, lại nâng cằm cô lên, cười xấu xa. Được rồi, thời gian thổ lộ tình cảm đã kết thúc, bây giờ đến phần giao lưu xác thịt nào. Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đẩy lên ghế sofa, sau đó không e dè mà vén quần áo của cô lên. Cô muốn phản kháng, nhưng từ cơ thể cho đến giác quan đều bị anh khống chế, chỉ đành căm giận nghĩ. Lần sau nhất định phải ăn trước khi đến nhà anh. Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên và Tô Lâm Đình cùng đến phòng thí nghiệm. Trước khi điều tra được sự thật thì cô không muốn để Tô Lâm Đình biết quá nhiều. Vì vậy cô liền bịa ra một lý do, nói rằng bên cục cho cô nghỉ đông, đúng lúc có thời gian đến phòng thí nghiệm giúp đỡ. Tô Lâm Đình hết sức vui vẻ, Tô Nhiên Nhiên rất hiếm khi có cơ hội ở trong phòng thí nghiệm cả ngày. Vừa hay ông có thể nhân cơ hội này ở chung với con gái nhiều hơn. Hơn nữa ông vẫn còn giữ cái suy nghĩ muốn để cô với Phan Duy có thêm thời gian ở bên nhau. Vì vậy, ông đặc biệt dặn dò Phan Duy giới thiệu cho cô về giai đoạn hiện nghiên cứu và các dụng cụ mới trong phòng thí nghiệm. Chỉ tiếc, Tô Nhiên Nhiên đối với bất kỳ những chuyện mà anh ta nói thì đều có vẻ thất thần. Cô vẫn luôn quan sát mỗi một người trong phòng thí nghiệm. Ít biết cô đang điều tra hắn nên đối với việc cô đột nhiên đến thì nhất định sẽ cảnh giác. Vì vậy, cô cố gắng tìm sự biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt của mỗi người mà cô gặp. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, xem ra tên X này còn biết lẩn trốn, cũng càng khó đối phó hơn cô nghĩ. Nhiên Nhiên, là do anh nói không đủ rõ ràng sao? Lúc này Phan Duy đứng bên cạnh thấy cô vẫn luôn trong trạng thái trầm tư thì không kìm lòng được mà cẩn thận hỏi han. Không có. Bây giờ Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn lại, nói. Có bất kỳ số liệu nào cần xử lý không ạ, hoặc mấy nhiệm vụ thí nghiệm đơn giản cũng có thể giao cho em. Mấy ngày nay em sẽ ở lại đây, có thể hoàn toàn phối hợp với thời gian của mọi người. Phan Duy cười nói. Vậy được, mấy ngày nay em làm trợ lý của anh đi. Có điều anh lại không nỡ để em phải làm quá nhiều việc. Tô Nhiên Nhiên hết sức tự nhiên bỏ qua nửa câu sau, lại rời sự chú ý về phía căn phòng bị khóa bên phía tay phải, hỏi. Tại sao căn phòng này lại bị khóa? Ngoài dự kiến của cô là Phan Duy bỗng trầm mặc, lúc này, có một nữ nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người thì thò người qua nói. Chị Nhiên Nhiên, chị còn chưa biết sao? Tô Nhiên Nhiên đang định hỏi rõ ràng thì Phan Duy đã trực tiếp nói với người đó. Hôm nay cô rảnh lắm sao? Có cần tôi cho cô thêm ít việc nữa không? Nữ nhân viên nghiên cứu kia nhún vai, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Tô Nhiên Nhiên dừng bước, hỏi Phan Duy. Tại sao lại thế này? Biểu cảm của Phan Duy trở nên có hơi nặng nề, hỏi. Em có còn nhớ Sầm Vĩ không? Tô Nhiên Nhiên gật đầu, Sầm Vĩ cũng từng là học trò xuất sắc của Tô Lâm Đình. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại phòng thí nghiệm này, hai người cũng từng gặp nhau một lần.